Trần Kỳ cầm mấy bình tiểu linh vận hoàn này, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Lúc trước hắn đột phá đến cảnh giới võ sư thì cơ hồ hao phí hết toàn bộ gia tài tích cóp mới mua được một lọ tiểu linh vận dịch hỗ trợ đột phá, hơn nữa lại suýt nữa thất bại. Mà có tiểu linh vận hoàn cao hơn tiểu linh vận dịch 2 cấp thì cơ hồ có thể đột phá 100%. Chỉ có thể nói những huynh đệ trong đoàn thật sự là quá may mắn. Kỳ thật, ngoại trừ thiên phú ra thì đối với đại bộ phận mạo hiểm giả bình thường mà nói thì bọn hắn không có luyện dược hoặc các vật phẩm hỗ trợ khác, cho nên rất khó đột phá được bình chướng. Đại bộ phận bọn hắn đều tích cóp để đổi lấy tiểu linh vận dịch, nhưng linh dịch cấp luyện dược này không chỉ có giá cả đắt đỏ mà tỷ lệ đột phá thành công chỉ tăng một ít, không nhất định có thể hoàn toàn đột phá. Mà ngoài cái này ra, trực tiếp lợi dụng những linh dược đặc biệt để hỗ trợ đột phá thì càng thêm khó khăn rồi. Xin đoàn trưởng yên tâm, đã có tiểu linh vận hoàn này trợ giúp thì thuộc hạ tin tưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta sẽ càng cường đại hơn so với thanh ưng mạo hiểm đoàn. Trần Kỳ vô cùng tự tin nói. Tần Phàm khẽ gật đầu. Ngươi đã đột phá cảnh giới võ sư được bao nhiêu năm rồi? Sau đó, Tần Phàm lại tùy ý hỏi thăm. 8 năm rồi. Trần Kỳ nghe Tần Phàm hỏi bản thân mình, con mắt không khỏi sáng ngời lên, trong nội tâm nhịn không được kích động, trên mặt cũng hiện lên thần sắc hưng phấn, hắn biết cơ hội của mình rốt cục cũng tới rồi. 8 năm từ võ sư nhất cấp đạt tới võ sư thất cấp, thiên phú này cũng bình thường a. Tần Phàm hơi trầm ngâm trong lòng, phán đoán đại khái thiên phú của Tần Phàm, đoán chừng hắn đột phá đến võ sư tiên thiên thì không có vấn đề gì. Thực lực như vậy tạm thời có thể giúp hắn quản lý mạo hiểm đoàn rồi. Đây là một khỏa trung vũ hoàn, là luyện dược sơ vũ hoàn tiến giai, có thể khiến võ sư đề thăng cảnh giới thêm một cấp. Sau khi phục dụng thì có lẽ ngươi có thể đạt tới võ sư bát cấp rồi. Tần Phàm lấy ra một cái chai bạch ngọc, đặt trên bàn, nhàn nhạt nói ra, lúc ngươi đạt tới võ sư cửu cấp đỉnh phong thì ta sẽ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Cảm ơn đoàn trưởng, thuộc hạ nhất định vì đoàn trưởng hảo hảo quản lý ẩn thế mạo hiểm đoàn, cam đoan sẽ không khiến đoàn trưởng thất vọng. Trần Kỳ nhìn cái chai bạch ngọc trên bàn, hai mắt tỏa sáng, vẻ hưng phấn trên mặt càng đậm hơn. Ẩn thế mạo hiểm đoàn, tiến vào thành phố, ta hy vọng không ngớt đột phá cực hạn tại Thanh Thạch Trấn. Tần Phàm nhìn Trần Kỳ, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Ta muốn nhìn nó phát triển thành một thế lực có thể chống lại bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là chân vũ thế gia. Ngươi có lòng tin hay không? Chống lại chân vũ thế gia? Trần Kỳ nghe thế, trong khoảng thời gian ngắn không có chút phản ứng. Trong mắt hắn, xem như là chân vũ thế gia cửu phẩm cấp thấp nhất cũng không phải một mạo hiểm đoàn có thể chống lại. Cho dù liên hợp toàn bộ mạo hiểm đoàn tại Thanh Thạch Trấn cũng chưa chắc có thể. Dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ, muốn chống lại chân vũ thế gia thì đương nhiên là không thể nào. Nhưng nếu có đầy đủ luyện dược phụ trợ thì muốn bắt đầu phát triển cũng không phải không có khả năng. Cái này phải xem năng lực Trần Kỳ ngươi rồi. Tần Phàm thản nhiên nói. Xin hỏi đoàn trưởng, có phải ngài là luyện dược sư? Trần Kỳ trầm giọng hỏi. Hiện giờ ta là luyện dược sư cấp linh hoàn, ngày sau trở thành một gã luyện đan sư có lẽ cũng không thành vấn đề. Tần Phàm tùy ý nói. Tuy rằng trong lòng hắn đã có chuẩn bị nhưng Trần Kỳ vẫn ngây dại một lúc. Lúc đầu hắn cho rằng trong gia tộc Tần Phàm có luyện dược sư cao cấp. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được hiện giờ Tần Phàm chính là một luyện dược sư cấp linh hoàn. Luyện dược sư linh hoàn cấp hơn 10 tuổi, luyện đan sư tương lai. Trần Kỳ ấp úng nói ra, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, coi như là bên trong chân vũ thế gia tam phẩm thì cũng chưa chắc có được một vị luyện đan sư. Hắn thập phần tin tưởng khả năng của ba chữ luyện đan sư kia. Thậm chí có rất nhiều cường giả đều hướng về một gia tộc có luyện đan sư mà gia nhập. Còn có rất nhiều vì một khỏa đan dược mà cam nguyện bán mạng cho luyện đan sư. Sau lưng có vầng sáng này chống đỡ thì vô luận muốn làm gì cũng không khó khăn bao nhiêu. Nếu trong một mạo hiểm đoàn mà có luyện đan sư, à không cần luyện đan sư, coi như là luyện dược sư linh lộ cấp thì cũng tuyệt đối khiến người chạy theo như vịt. chỉ cần có đoàn trưởng ủng hộ thì Trần Kỳ cam đoan trong 3 năm nhất định có thể mang lại hiệu quả khiến đoàn trưởng thỏa mãn. Trần Kỳ cắn răng một cái, hứa hẹn với Tần Phàm. Được rồi, hiện giờ ta tạm thời không thể công khai thân phận luyện dược sư. Hơn nữa, dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ vẫn còn chưa tới thời điểm khuếch trương quy mô lớn. Hiện giờ cần chuyên tâm phát triển, ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta không lớn mạnh không xuất hiện, mà xuất hiện thì phải kinh thế. Tần Phàm nói ra, thuộc hạ minh bạch. Trần Kỳ trịnh trọng đáp, bất quá, ngươi có thể tuyên bố với đoàn viên, chỉ cần có thể đạt tới võ giả cửu cấp thì ta có thể giúp bọn hắn đột phá đến cảnh giới võ sư. Tần Phàm nghĩ nghĩ một lát, nói ra. Sau đó hắn lấy một đại điệp võ tạp từ trong chữ vật giới chỉ ra, đặt lên bàn rồi nói tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, kế hoạch phát triển 2. Ở đây tổng cộng có hơn 300 vạn Mỹ Kim, hỗ trợ tài chính ban đầu cho mạo hiểm đoàn. Sau này ta hy vọng đoàn có thể tự túc, đương nhiên ta hy vọng không phải thông qua con đường cướp đoạt. Đại bộ phận những võ tạp này chính là Tần Hạo Bạch có được từ trên người, trong đó tính cả 100 vạn Mỹ Kim của mình, lần này đem ra toàn bộ, hiện giờ hắn đã nghèo rớt mồng tơi rồi. Đoàn trưởng nghĩ như thế nào khi ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta kinh doanh? Trần Kỳ trầm ngâm một hồi rồi hỏi, giống như những mạo hiểm đoàn bình thường đều thông qua tổ đội săn giết yêu thú hoặc là thu thập linh dược kiếm tiền, nhưng hắn là người thông minh. Biết rõ lúc này Tần Phàm xuất tiền nhiều như vậy thì nhất định là có dụng ý khác. Đúng vậy, chủ yếu là muốn cho ẩn thế mạo hiểm đoàn trải rộng toàn bộ Đại Kiền Quốc, âm thầm tiến vào thành phố lớn. Tần Phàm gõ mặt bàn, nói ra. Kỳ thật hắn mượn dịp này kiến lập nên một mạng lưới tình báo. Như vậy thì ngày sau dù có chuyện gì phát sinh thì hắn cũng biết rõ. Đây cũng là mục đích chủ yếu của mạo hiểm đoàn. Lưu lại cho mình và Tần ra một đường lui. Thuộc hạ đã minh bạch. Trần Kỳ nhẹ gật đầu đáp. Về sau ta sẽ rất ít hỏi đến chuyện mạo hiểm đoàn, nhưng ta hy vọng đến lúc ta cần lực lượng mạo hiểm đoàn thì ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tần Phàm cầm bình ngọc trên bàn lên rồi lại đặt xuống, sau đó trịnh trọng nói ra, về sau ta sẽ tìm kiếm một ít người có tiềm lực trong đoàn bồi dưỡng thành luyện dược sư, tương lai có thể giúp ngươi đại ân. Như vậy thì quá tốt rồi, thuộc hạ nhất định sẽ xuất toàn lực, tuyệt không khiến đoàn trưởng thất vọng. Trần Kỳ đại hỉ, nói. Hắn vốn còn lo lắng về sau Tần Phàm sẽ không tiếp tục cung cấp luyện dược cho mạo hiểm đoàn, như vậy thì hắn muốn phát triển cũng thập phần gian nan rồi. Nhưng nếu như Tần Phàm có thể bồi dưỡng được luyện dược sư khác trong ẩn thế mạo hiểm đoàn thì lại khác. Hơn nữa hiện giờ Tần Phàm như giao toàn bộ quyền lực kiểm soát mạo hiểm đoàn cho hắn, nghĩ đến ngày sau mình có thể khống chế một thế lực lớn như vậy, hắn như thế nào không xử hết toàn lực. Mặt khác, ta hy vọng ngày sau trong mạo hiểm đoàn thành lập nên một chi nhánh linh dược đoàn, chuyên dùng thu thập và tìm kiếm các loại linh dược chân quý. Tần Phàm lại phân phó, nếu như mạo hiểm đoàn thật sự phát triển được như vậy thì về sau lúc mình cần linh dược gì thì cũng không cần mượn nhờ lực lượng của gia tộc nữa rồi. Hơn nữa theo cảnh giới tăng trưởng thì đan dược hắn luyện chế càng ngày càng cao cấp. Số linh dược cần có cũng sẽ vô cùng chân quý nên đối với hắn mà nói thì linh dược đoàn này rất trọng yếu. Thuộc hạ sẽ mau chóng xây dựng. Trần Kỳ cung kính đáp trả. Trong mạo hiểm đoàn vốn có một ít hảo thủ tìm kiếm linh dược. Cái này không khó khăn lắm. Ân, về những chuyện khác của đoàn thì giao cho ngươi làm. Nếu như có chuyện gì cần hỗ trợ thì đi tới Xuân Hòa Đường tìm trưởng quầy Tần Kim. Hắn sẽ có biện pháp thông chi cho ta. Tần Phàm nói ra, sau đó ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, nhưng ngươi phải tự mình đi tìm, hiện giờ ta không hy vọng trong đoàn có người thứ ba biết rõ thân phận của ta. Trần Kỳ vội vàng trịnh trọng đáp, với sự thông minh của hắn thì tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn kia. Sau khi bàn giao nhắn nhủ hoàn tất, Tần Phàm đứng lên, vừa định rời khỏi thì đột nhiên quay đầu lại, nói, ngươi biết Cốc Hà không? Cốc Hà này chính là mạo hiểm giả biết rõ dẫn hồn thảo theo lời Tần Kim. Cốc Hà, Trong những mạo hiểm trong tại Thanh Sơn Trấn thì người này coi như có chút danh khí. Gần đây độc lai độc vãng, tính tình cổ quái nhưng thực lực lại không tệ, đã là võ sư cửu cấp đỉnh phong. Hắn đã ngừng lại tại cảnh giới này 3 năm rồi, một mực nghĩ cách đột phá đến tiên thiên muốn điên rồi. Trần Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra kỹ càng. Tần Phàm mỉm cười, trong nội tâm đã hiểu được, mỉm cười nói với Trần Kỳ, ta vừa vặn có việc muốn tìm hắn, xem ra còn có thể thuận tiện mời về một gã võ sư tiên thiên cho ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta. Nghe vậy, Trần Kỳ không khỏi nao nao, đợi đến lúc hắn phản ứng lại thì Tần Phàm đã ra khỏi đại doanh, rời khỏi cốc rồi. Tửu lâu lớn nhất Thanh Thạch Trấn, Vong Ưu lâu, xây dựng ở khu vực phồn vinh nhất trong trấn, gọi là Vong Ưu, bởi vì nó nổi tiếng với Vong Ưu Tửu, được xưng là một lần say liền Vong Ưu. Lúc này, vừa lúc mặt trời lặn thời điểm, một thiếu niên áo xanh thong dong đi đến. Hắn đi tới lầu 2 lịch sự phong cảnh tuyệt đẹp, tới một chỗ gần cửa sổ nhất ở bên trái ngồi xuống. Tiểu nhị, cho một vò Vong Ưu. Thiếu niên này cười mở miệng kêu lên, sau đó thần sắc tự nhiên cầm lấy một chén trà, tự rót cho mình một chén trà xanh, nhẹ xoay vòng trong tay, đặt trước mũi ngửi ngửi, mới đặt lên miệng nhấp một ngụm. Thiếu niên này dĩ nhiên là Tần Phàm rồi. Tiểu tử, bổn đại gia không thích ngồi cùng ngươi, cút ngay. Nhưng vào lúc này, một gã hán tử ngăm đen sớm ngồi đối diện hắn đập chén rượu trong tay lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn Tần Phàm nói. Ồ, Tần Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên, giống như vừa phát hiện ra người đối diện vậy, nhẹ ồ lên một tiếng. Hán tử đối diện kia đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, mọc ra râu quay nón, nhưng thân hình cao lớn, thoạt nhìn ngược lại cũng có vài phần khí phách. Mà trên mặt bàn đặt một chiếc rìu màu đen, thoạt nhìn tỷ lệ sung túc, mặt bàn cũng bị đè xuống một chút, ngược lại bộ dạng cũng hơn 10 cân. Rượu đến đây, lúc này tiểu nhị mang theo một bình Vong Ưu tới, trông thấy hán tử ngăm đen ngồi đối diện Tần Phàm sắc mặt liền biến hóa, nghiêng người nhẹ giọng nói với Tần Phàm, vị tiểu khách quan này, không bằng ngươi rời đi chỗ khác được không? Vị đại gia đối diện là khách quen ở đây, hắn không thích ngồi cùng với người khác. Không sao, rượu uống một mình không bằng cùng uống, ta xin mời vị hảo hán này một chén có được không? Tần Phàm vô tình tiếp nhận vò rượu, nhàn nhạt nói, một trưởng mở niêm phong rượu, rót cho đối phương một chén, sau đó tự mình rót một chén. Tiểu nhị nhất thời không biết làm sao đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Ngươi cứ lui đi là được. Tần Phàm bất mãn nhìn tiểu nhị kia, trong miệng nói, vậy hai vị xin dùng chậm rãi. Tiểu nhị kia chỉ đành bất đắc dĩ nói, sau đó lui xuống. Tiểu tử, ngươi là chủ tâm tự tìm phiền phức đúng không? Nếu không cút ngay, cẩn thận ngày mai không nhìn thấy mặt trời nữa. Gã hán tử đối diện đập lên cái rìu trên bàn, trong miệng lạnh lùng nói, Cốc Hà, ta là tới làm một số giao dịch với ngươi. Tần Phàm cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói, giao dịch. Cốc Hà kia cười lạnh một tiếng, nói, đã biết danh tự Cốc Hà, cũng nên biết phong cách của bổn đại gia. Bổn đại gia chưa bao giờ làm tay chân cho đám đệ tử thế gia các ngươi cả, ngươi vẫn nên cút ra xa chút đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Cốc Hà ta cũng không phải tới mời ngươi làm tay chân. Tần Phàm đặt chén rượu xuống, có chút thưởng thức ngụm Vong Ưu tử vừa uống, mồm miệng lưu hương, thầm nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó nói, hừ, Cốc mổ ta chỉ là loại thô lỗ, chỉ sợ không có gì đáng để các hạ nhớ thương a. Cốc Hà hừ lạnh nói. Tần Phàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái lọ bạch ngọc đặt ở trên bàn, sau đó nhàn nhạt nói, ta muốn biết tin tức về dẫn hồn thảo. Ngươi là người mà Xuân Hòa Đường nói. Cốc Hà kia cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn thoáng qua cái lọ bạch ngọc kia, sau đó trầm giọng hỏi, đúng vậy, là trưởng quầy Tần Kim của Xuân Hòa Đường bảo ta tới tìm ngươi. Tần Phàm một ngụm uống Vong Ưu tử trong tay, sau đó nhìn Cốc Hà nghiêm túc hỏi, ngươi có biết tin tức về dẫn hồn thảo thật không? Trong cái lọ này là gì? Cốc Hà không trả lời thẳng vấn đề của Tần Phàm, chỉ trầm giọng hỏi: "Thứ có thể khiến ngươi đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư?" Tần Phàm buông ly xuống, trong miệng tùy ý nói: "Tiểu tử, ngươi cũng không nên nói khoác lác, luyện dược cấp linh dịch bình thường không có tác dụng với ta." Cốc Hà có chút lạnh lùng nói: "Nếu là luyện dược cấp linh dịch bình thường hắn cũng có biện pháp lấy tới, chỉ là muốn từ võ sư đột phá đến Tiên Thiên Võ Sư, ít nhất cũng cần luyện dược cấp linh lộ mới được. Cho nên hắn mới nói là muốn tiến hành giao dịch với luyện dược sư, là cấp linh hoàn." Tần Phàm nhàn nhạt nói: "Cấp linh hoàn?" Sắc mặt Cốc Hà lập tức biến đổi, hạ giọng khiếp sợ nói: "Vốn hắn chỉ muốn lấy được luyện dược cấp linh lộ là đã hài lòng rồi, mà linh tán thì coi như kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng luyện dược cấp linh hoàn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ." "Đúng vậy, tên là Linh Vận Hoàn, có thể khiến võ sư thuận đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên." Tần Phàm hơi nâng cái lộ kia lên, ngẩng đầu nhìn Cốc Hà bình tĩnh nói: "Linh Vận Hoàn này chính là luyện dược tiến giai của tiểu Linh Vận Hoàn. Chỉ cần ta nói tin tức dẫn hồn thảo cho các hạ sẽ đưa Linh Vận Hoàn cho tại hạ sao?" Cốc Hà nhìn thoáng qua lọ bạch ngọc trong tay Tần Phàm, thu hồi tham lam mịt mờ, khàn khàn hỏi: "Luyện dược này hắn nghe nói trong tàng chân các của thành thị lớn có bán, giá trị mấy trăm vạn trở lên, còn có tiền cũng không mua được. Ngươi cứ nói đi." Tần Phàm liếc nhìn hắn, khẽ cười nói: "Vậy ngươi còn có yêu cầu gì?" Cốc Hà trầm giọng hỏi, cũng biết đó là không thể nào. Dù sao giá trị của Linh Vận Hoàn hắn rất rõ, coi như giao dẫn hồn thảo vào tay Tần Phàm cũng chưa chắc được. Có linh dược vô dụng, phải có luyện dược sư luyện dược thì linh dược mới có thể cho thấy giá trị của nó. Tại hạ vừa mới xây dựng một mạo hiểm đoàn, muốn mời một ít mạo hiểm giả có danh vọng cũng có thực lực như các hạ đến trợ trận. Tần Phàm lại đặt lọ bạch ngọc kia lên bàn, trong miệng nói: "Cốc mỗ gần đây độc lai độc vãng, sẽ không gia nhập bất luận mạo hiểm đoàn nào cả." Cốc Hà nhíu mày trầm giọng nói, nhưng con mắt tựa hồ một mực không rời khỏi lọ bạch ngọc trên bàn kia. "Một năm, chỉ cần một năm." Tần Phàm duỗi ra một ngón tay nói: "Ta và ngươi ước định, chỉ cần ngươi ở lại mạo hiểm đoàn của ta một năm, đến kỳ sau ngươi cứ tự tiện rời đi." "Thật sự chỉ cần một năm?" Cốc Hà cúi đầu, bắt đầu tự hỏi. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Bất quá một năm sau tin tưởng có mời thì Cốc Hà cũng không đi. "Tốt, Cốc mộ đáp ứng ngươi." Một lát sau, trên gương mặt ngăm đen của Cốc Hà hiện lên một tia ngưng trọng, chính thức nói: "Loại người như hắn, một khi chấp thuận hứa hẹn thì sẽ không dễ đổi ý." Tần Phàm cười để lọ bạch ngọc đến trước mặt Cốc Hà. Hắn có chút kích động nhanh chóng cầm lấy, mở nắp ra, đặt dưới mũi dùng sức ngửi thoáng một phát, lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Sau đó những tiểu nhị và khách nhân trong tửu lâu đã sớm quen thuộc Cốc Hà liền nguyên một đám kinh ngạc nhìn hắn nói chuyện với một thiếu niên. Cảnh tượng này lộ ra tương đối quỷ dị. Phản ứng của Cốc Hà có thể nói là đều nằm trong dự liệu của Tần Phàm. Cốc Hà đã ngừng ở cảnh giới võ sư đỉnh phong 3 năm rồi. Nếu như không có luyện dược phụ trợ, thời gian này có thể còn tiếp tục kéo dài. Một năm, dùng thời gian một năm để đổi lấy thời gian không biết này, rất có lợi. Hơn nữa Linh Vận Hoàn này không những có thể thuận lợi trợ giúp hắn đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư, dược lực hùng hậu còn có thể khiến hắn sau này đạt được rất nhiều lợi ích. Cái này so với luyện dược cấp linh lộ và cấp linh tán không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều, trong lúc vô hình sẽ khiến hắn sau này tiết kiệm được không ít thời gian. Cốc Hà không cách nào cự tuyệt hấp dẫn này. Tần Phàm lên tiếng hỏi về tin tức dẫn hồn thảo, lại nói cho Cốc Hà một ít chuyện về ẩn thế mạo hiểm đoàn. Sau đó hai người liền từ biệt. "Hảo tử." Tần Phàm cầm vong ưu tửu trong tay một ly uống cạn, khen lớn một tiếng. Sau đó lớn tiếng kêu lên: "Tiểu nhị, mang thêm 10 bầu vong ưu nữa." "Cốc huynh, tạm biệt." Tần Phàm vung tay áo, bỏ 10 bầu vong ưu tử vào chữ vật giới chỉ, sau đó chủ động vén màn, hào khí đi xuống vong ưu lâu. Tiếp theo, Tần Phàm lại đi một chuyến đến nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn, nói việc này cho Trần Kỳ, sau này đợi Cốc Hà đột phá đến cảnh giới tiên thiên thì ẩn thế mạo hiểm đoàn hắn mới xây dựng này sẽ vững chắc hơn nhiều. Ra khỏi Thanh Thạch Trấn, Tần Phàm một đường đi về hướng Tây. Theo như lời Cốc Hà nói, hắn từng ở nơi gọi là Oan Hồn Cốc trông thấy dẫn hồn thảo, còn vẽ ra địa đồ kỹ càng, làm dấu hiệu, Tần Phàm muốn tìm được cũng không khó. Chỉ là theo như lời Cốc Hà nói, trong Oan Hồn Cốc có một loại yêu thú tên là Nguyên Hồn Thú, phẩm giai không rõ, nhưng lại tương đối lợi hại, tương đương với võ sư hậu kỳ, cũng vừa hay thích hợp Tần Phàm cho thuận tiện lịch lãm rèn luyện một phen. Một mực chạy 4-5 ngày đường, Tần Phàm rốt cục mới theo địa đồ đi đến trước một sơn cốc tương đối bí ẩn. Oan Hồn Cốc này là sơn cốc hình hồ lô điển hình, bên ngoài chật trong rộng, miệng hang bị hai tòa núi lớn cao lớn thẳng tắp kẹp lại, bên trong lại rộng lớn hơn nhiều. Mà bởi vì địa hình đặc thù này nên khu vực Oan Hồn Cốc quanh năm đều có gió, suốt ngày cũng có thể nghe được tiếng gió gào thét, tiếng ô ô, buồn bã như khóc lóc nỉ non không dứt bên tai. Hơn nữa, nghe nói thật lâu trước trong sơn cốc này phát sinh qua một hồi chiến dịch cỡ lớn, một phương mai phục và bị mai phục chiến đấu ở chỗ này đến máu chảy thành sông, u cút khắp nơi. Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang qua đều có người vô tội chết đi. Vì vậy danh tiếng Oan Hồn Cốc mới chậm rãi được hình thành, ngay cả võ sư bình thường cũng không dám tùy tiện đi qua đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Oan Hồn Cốc đứng ở miệng hang, bởi vì ánh mặt trời bị hai tòa núi lớn ngăn cản cho nên thoạt nhìn có vài phần âm u, hơn nữa cộng thêm tiếng gió khiến người nghe sởn hết gai ốc kia, Oan Hồn Cốc này cũng như kỳ danh, lộ ra thập phần âm trầm khủng bố. Bất quá Tần Phàm tự nhiên không sợ mấy cái đó, mục đích chủ yếu hắn đến đây là để tìm kiếm dẫn hồn thảo. Mặt khác là muốn nguyên hồn thú để rèn luyện tinh thần ý chí của mình một chút, bởi vì nghe nói nguyên hồn thú hiểu tinh thần công kích, có thể khiến người sinh ra tinh thần ảo giác, phảng phất như đưa thân vào trong địa phủ khủng bố vậy. Nhớ tới cái này, hắn ngược lại cũng có chút mong đợi. Đi vào trong cốc, Tần Phàm phát hiện thổ địa bên dưới có chút hiện hồng, giống như máu tươi vậy, có chút quỷ dị, Oan Hồn Cốc này quả nhiên nhiều thêm vài phần huyền bí. Tiếp tục đi vào trong, lại phát hiện lúc này tuy rằng là ban ngày, nhưng tầm nhìn cực thấp, bốn phía sương mù bao phủ, vô cùng âm u, hoàn cảnh thậm chí còn phức tạp hơn trong yêu thú sơn mạch một chút. Thông qua miệng hang hẹp dài chừng 50 mét, Tần Phàm tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi bị cảnh sắc trước mắt làm hoảng sợ. Chỉ bùn đất màu đỏ trước mắt có chút hương vị hư thối, khắp nơi không ngừng nổi lên vũng nước đọng đục ngầu. Các loại cây cối vặn vẹo hình thù kỳ quái, tất cả đều lộ ra rất trầm lặng, không có chút thăng cấp, còn có thể ngẫu nhiên trông thấy một ít bạch cốt lòa lồ, càng tăng thêm vài phần quỷ dị khủng bố. Bất quá trước mắt thoạt nhìn khoáng đạt hơn nhiều, dõi mắt nhìn lại cũng không thấy điểm cuối, mà trong cốc có cốc, còn có mấy tòa núi nhỏ, nhưng đều tối tăm lu mờ, cây cối cũng không có chút xanh biếc. Tần Phàm nhíu mày, vào lúc này, ở bên một hồ nước bẩn, hắn phát hiện ra một cổ thi thể tử tướng cực kỳ khó coi, dáng người khôi ngô, giờ chỉ còn lại một khung xương bên trên treo mấy khối thịt nhão, mà hết lần này tới lần khác phần đầu lại được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Tuy rằng đã không còn diện mạo, nhưng một đôi mắt người chết lại trợn ngược lên, trong mắt tràn đầy e ngại, giống như nhìn thấy sự vật kinh khủng nhất thiên hạ vậy. Trông thấy một màn này, Tần Phàm đã hoàn toàn thu hồi một tia nhẹ nhõm lúc trước, toàn thân đề phòng, lại cẩn thận thêm vài phần, xem ra người này là gặp phải nguyên hồn thú, nhận lấy tinh thần công kích mà chết. Chẳng lẽ nguyên hồn thú này thật sự có thể thôn phệ linh hồn người sao? Trong lòng Tần Phàm trầm xuống, nguyên hồn thú này quả nhiên không đơn giản như hắn nghĩ. Trách không được khi Cốc Hà nói đến thì vẫn có cảm giác sợ hãi, trong lời nói hết sức kiêng kỵ. Lỗ cũng vào lúc này, một tiếng kêu nghe cực kỳ quỷ dị truyền đến, Tần Phàm lập tức biến sắc. Một sinh vật ngoại hình thoạt nhìn thập phần buồn nôn xuất hiện ở cuối đầm lầy, ở ngay đối diện cách hắn không xa. Bởi vì tầm nhìn trong cốc này không cao cho nên thứ này đến gần hơn 50 mét Tần Phàm mới phát hiện ra. Nguyên hồn thú. Tần Phàm kinh hồn chưa định nhìn sinh vật ghê tớm trước mắt, trong nội tâm nhảy dựng lên. Thứ này thoạt nhìn có chút tương tự chi chu. Có 6 cọng lông chân dài nhỏ, toàn thân mặt ngoài là màu nâu đen, nhưng toàn thân có một sợi chỉ đỏ xuyên qua, giống như mạch máu nổi bật lên vậy. Mà kinh khủng nhất chính là mặt nguyên hồn thú này lại rất giống nhân loại, toàn bộ đầu đều dài khắp lông trắng dài nửa tấc, có thể thấy rõ tai mắt mũi miệng, phần miệng là một cái miệng máu lớn, hàm răng sắc bén, trên đó phun đầy nước bọt đỏ như máu, có lẽ gọi là quỷ diện thì chuẩn xác hơn. Thứ này vậy mà vừa thấy đã thi triển tinh thần công kích với ta. Tần Phàm không khỏi cảm thấy một hồi khủng hoảng, tim đập cũng nhanh hơn hắn bình thường. Tất cả thứ này phảng phất như không thể khống chế vậy. Sáu chân, chỉ là nguyên hồn thú cấp thấp đã lợi hại như vậy. Tần Phàm rất không dễ dàng thoát khỏi cảm xúc mặt trái trong lòng, tinh thần ý chí giữ vững tâm thần, không dám có một tia chủ quan. Nguyên hồn thú chia làm tam đẳng, chân càng nhiều càng mạnh. Sáu chân là cấp thấp, tám chân là trung đẳng, mười chân là cao đẳng. Hô lỗ, nhưng vào lúc này, nguyên hồn thú phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Trên mặt quỷ biểu lộ dữ tợn, sáu cọng lông chân dài nhỏ bắt đầu cấp tốc di chuyển. Vừa chạy vừa nhảy, động tác quỷ dị vọt về phía Tần Phàm. Lập tức ngay khi tiếng kêu kỳ quái kia truyền vào tai, Tần Phàm cảm thấy tâm thần như bị va chạm. Tinh thần ý chí đã trải qua nhiều lần rèn luyện của hắn vậy mà mơ hồ có một tia buông lỏng, quỷ dị sinh ra một loại cảm giác tinh thần hoảng hốt. Tần Phàm lấy lại bình tĩnh, vừa định ứng chiến. Nhưng vào lúc này, từ trong sương khói kia, ngoài ý muốn xuất hiện một bóng người màu trắng, tỉnh táo thong dong trực tiếp chắn trước mặt nguyên hồn thú kia. Ồ, Tần Phàm trông thấy bóng người này, vốn là khẽ giật mình, nhưng tiếp theo liền quá sợ hãi. Lần đầu trông thấy, Tần Phàm chỉ là cảm thấy bóng lưng này nhìn có chút quen mắt, nhưng lúc bạch y nhân kia ngăn trước nguyên hồn thú, tiếp theo, hắn vươn ra một ngón tay. Cái tư thế này, một ngón tay này, khiến Tần Phàm như bị sấm đánh, sắc mặt đại biến. Nhớ lại khi linh hồn hắn vừa đến thế giới này, chính là một ngón tay kia đã vũ nhục hắn đầu tiên. Chính là ngón tay kia vẫn một mực treo trên đầu hắn, là bóng mờ khiến hắn đến nay vẫn không thể hoàn toàn đánh tan. Ngươi vẫn là một tên phế vật, một đống rác rưởi. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó, người nó cứ như vậy cao cao tại thượng đứng trước mặt hắn, dùng một ngón tay khiến hắn không thể động đậy, hung hăng giày xéo tôn nghiêm của hắn. Cảm giác kia ngoại nhân khó có thể minh bạch, chỉ có trải qua mới biết được đó là vũ nhục khó quên đến cỡ nào. Tần Tiến, trong miệng Tần Phàm gian nan hộc ra cái tên này, cầm thật chặt nắm đấm. Tuy rằng bạch y nhân giờ đang đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn vẫn nhận ra được người khiến hắn ghi hận cả đời này. Tần Phàm tuyệt đối không thể tưởng được mình lại gặp hắn chỗ này, mà hắn có thể xuất hiện chỗ này, đồng thời cũng là một loại căn cứ chứng minh thực lực. Mặt Tần Phàm chậm rãi chìm xuống, mờ mịt lùi về sau một bước nhỏ, hoàn toàn giấu mình trong bóng râm của một cây đại thụ, sau đó lặng yên nhìn về phía trước. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Tiến lăng không duỗi ra một ngón tay, cũng không trực tiếp tiếp xúc với nguyên hồn thú, nhưng áp bách vô hình lại như núi lớn ngàn vạn tấn hung hăng đè lên đầu nguyên hồn thú kia. Đầu yêu thú cực kỳ hung ác này vậy mà bỗng phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, hoảng sợ phủ phục trên mặt đất, sáu chân càng không ngừng giãy giụa, nhưng thế nào cũng không đứng dậy nổi. Hắn vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Tần Phàm nhìn một màn này, lông mày nhíu chặt, dùng ánh mắt của hắn có thể nhìn ra một ngón tay này của Tần Tiến cao minh hơn lúc trước thi triển trên người hắn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, gặp gỡ ngắn ngủi. Hắn từng nghe Tần Ly đề cập qua, một ngón tay này của Tần Tiến chính là một loại võ kỹ lợi hại tên là nhất chỉ nhiếp hồn, trong công kích ẩn chứa tinh thần áp bách lợi hại, tinh thần ý chí người sử dụng càng mạnh, uy lực càng lớn. Chẳng lẽ hắn là lợi dụng nguyên hồn thú này để rèn luyện tinh thần ý chí của hắn sao? Tần Phàm có thể thấy được tinh thần ý chí của Tần Tiến hiện giờ so với mình chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Tinh thần ý chí của hắn đã trải qua hai đơn, hơn nữa một mực vẫn tôi luyện, Tần Tiến làm sao cũng có được tinh thần ý chí cường đại thế được. Sâu trong mắt Tần Phàm lộ ra một vòng khiếp sợ. Oanh! Ngón trỏ Tần Tiến đột nhiên thu lại, uốn lượn thành câu, Sau đó liền thấy nơi đốt ngón tay hắn xuất hiện một chỉ hoàn, bỗng nhiên duỗi ra một cây gai. Sau đó hắn ra tay như điện, lãnh mang hiện lên, đâm thẳng vào trán nguyên hồn thú đang phủ phục trên đất kia. Võ khí bộc phát, thu tay lại, Tần tiến nhẹ nhàng một bước. Tiếp theo một tiếng trầm đục vang lên, thân thể nguyên hồn thú ầm ầm ngã xuống đất, mà mặt quỷ và đầu lâu của nó chóng nháy mắt cũng nổ tung lên, huyết nhục vãi đầy mặt đất. Tần tiến hử lạnh một tiếng, vung một ít cặn dính trên ống tay áo đi, sau đó mới xoay người nhặt lên nguyên hồn tinh màu xám trắng tỏa sáng trên mặt đất. Sau một khắc, Tần Phàm liền trông thấy bóng người quen thuộc kia, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía mình ẩn thân. Trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ cao ngạo, vẫn như nửa năm trước không thay đổi, chỉ là trên trán cũng lộ ra thành thục hơn rất nhiều. Bởi vì bên trong oan hồn cốc này tầm nhìn vốn rất thấp, huống hồ bóng người của Tần Phàm vừa vặn giấu dưới bóng một cây đại thụ, cho nên hắn có thể trông thấy Tần Tiến, mà Tần Tiến lại không thể thấy rõ hắn. Nắm đấm nắm thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay truyền ra trận trận cảm giác co rút đau đớn. Trong nội tâm Tần Phàm bỗng nhiên tuôn ra một cỗ phẫn nộ khó có thể ngăn cản, thân thể run rẩy rất nhỏ, một cỗ lệ khí không hiểu trong cơ thể tựa hồ cũng bỗng tăng vọt. Lúc này hắn thật sự rất muốn đấu với người đối diện một trận, hai mắt hiện hồng nhìn người đối diện. Tần Phàm cảm giác mình có chút khó có thể khống chế, nhưng sau khi hít sâu một hơi hắn liền thanh tỉnh lại. Với thực lực vừa rồi Tần Tiến biểu hiện ra ngoài mà xem, Tần Phàm chống lại hắn cũng không chắc thắng. Hơn nữa một chiêu nhất chỉ nhiếp hồn này của Tần Tiến có tinh thần áp bách rất mạnh. Tần Phàm biết rõ thể phách hơn xa thường nhân của mình ở trước mặt hắn cũng mất đi ưu thế. Trừ phi vận dụng võ phù trong giới chỉ, nếu không khả năng hắn bại rất cao. Nếu là bình thường, đổi thành người khác, Tần Phàm cũng không ngại vận dụng ngoại lực. Nhưng ân oán giữa hắn và Tần Tiến lại bất đồng. Lúc trước thực lực Tần Tiến tuyệt đối áp hắn, mà hắn đã ở trước mặt tộc nhân nói muốn vào trước ngày chiêu thánh khiêu chiến Tần Tiến. Nếu như giờ Tần Phàm lợi dụng ngoại lực chiến thắng Tần Tiến, mà không phải dựa vào thực lực chân thật của mình, như vậy, cái này có thể sẽ tạo thành bóng mờ khó có thể tiêu trừ trên con đường võ đạo sau này. Nhất định phải nhịn xuống, đến lúc đó dùng thực lực tuyệt đối nhất cử đánh bại hắn mới xem như thống khoái đầm đìa, mới cảm thấy ý niệm thông suốt. Tần Phàm cắn răng, trong lòng nói, huống chi nếu hắn thực sự vận dụng võ phù, lấy thực lực Tần Tiến hiện giờ, bị một kích của tiên thiên võ sư cũng chưa chắc sẽ chết. Hơn nữa hắn cũng không cách nào xác định Tần Tiến giờ còn át chủ bài gì. Hắn một mực chỉ thấy hắn dùng mỗi một chiêu nhất chỉ nhiếp hồn. Bình tĩnh lại, Tần Phàm cúi đầu, cắn răng, nhịn đau. Sau đó dùng thay âm thay đổi nói với Tần Tiến, tại hạ chỉ là muốn mượn đường oan hồn cốc đến Lãnh Nguyệt Thành thôi. Không hề có ý mạo phạm các hạ, càng không có lòng cướp đoạt con mồi. Kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ, không so đo với tại hạ. Mượn đường oan hồn cốc. Tần Tiến nhìn thoáng qua phía Tần Phàm, sau khi thấy thân thể người kia run nhẹ nhẹ, cho rằng hắn quá sợ hãi liền lộ ra một vòng cười lạnh, thanh âm khinh thường truyền đến, không biết sống chết. Nói xong, ống tay áo vung lên, thân ảnh rất nhanh ẩn vào trong sương khói. Đệ tử thế gia cao ngạo như hắn rất ít khi làm ra chuyện cướp đoạt, cho nên hắn cũng không có lý do ra tay. Thật sự rất tiêu sái. Tần Phàm nhìn thân ảnh Tần Tiến rời đi, oán hận nói. Không thể tưởng được tốc độ tu luyện của mình nghịch thiên như thế, nhưng giờ ở trước mặt Tần Tiến vẫn phải ẩn nấp, nhượng bộ, khởi điểm quá thấp. Bây giờ còn xa xa không đủ. Tần Phàm nắm thật chặt nắm đấm, oán hận đánh một quyền lên cây đại thụ hình thụ kỳ quái, phát tiết phiền muộn trong lòng. Lúc này, nhớ tới sinh hoạt lười nhác vài ngày trước đó, trong lòng hắn vô cùng tiếc hận. Bởi vì nhất thời thực lực đại trướng, lòng tự tin của hắn cũng bành trướng thật lớn. Sau khi Cổ Mặc ngủ say, hắn tuy rằng mỗi ngày vẫn kiên trì tu luyện, nhưng rõ ràng không bằng lúc trước nữa. Cũng như ba ngày kia ở khách sạn Thanh Thạch Trấn, giờ hắn nghĩ tới, cảm thấy quá mức lãng phí thời gian. Việc ta phải làm hiện giờ là tìm được dẫn hồn thảo, phục sinh lão đầu, sau đó hung hăng tu luyện. Thời gian không nhiều nữa, nhất định chỉ có thể tăng lên thực lực của mình. Tần Phàm lần này gặp gỡ ngắn ngủi với Tần Tiến đã lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng, thậm chí ẩn ẩn còn nhiều hơn trước đây. Trong oan hồn cốc trận trận gió lạnh, sương mù bao phủ khắp nơi, khi ánh mắt trời mãnh liệt nhất cũng không thể chiếu xuống mặt đất. Ở chỗ này, tầm nhìn cực thấp, coi như có tu vị võ sư cũng đừng mong nhìn được vật gì ngoài 100 mét. Hành tẩu trong oan hồn cốc, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị nguyên hồn thú đột nhiên xuất hiện trong sương mù bổ nhào vào. Xuyên qua oan hồn cốc đích thất có thể đến Lãnh Nguyệt Thành nhanh hơn, nhưng nếu thật sự muốn mượn đường ở đây để đến Lãnh Nguyệt Thành, cho dù là võ sư cũng khó có thể thông qua an toàn, cũng chỉ có đạt tới cảnh giới tiên thiên võ sư có thể bình yên vô sự. Ở đây thập phần nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít mạo hiểm giả không để ý đến tánh mạng xâm nhập vào đây. Bởi vì nghe nói nguyên hồn tinh của nguyên hồn thú có thể gia tăng linh hồn chi lực, chính là khiến cho tinh thần ý chí càng cường đại hơn. Bất quá những mạo hiểm giả này săn bắt nguyên hồn tinh phần lớn không phải là để mình sử dụng, mà để cầm nguyên hồn tinh đến một luyện dược sư nào đó đổi lấy luyện dược mình cần. Dưới ngọn núi không thể nhìn thấy lưng núi, thân ảnh một thiếu niên đang nhanh chóng buôn tẩu. Ở phía sau hắn có một đầu nguyên hồn thú 6 chân vừa đuổi theo vừa phát ra tiếng kêu khó nghe. Phiền chết rồi. Tần Phàm chỉ đành ngừng lại, quay người nhìn về phía quái vật khó coi kia. Nguyên hồn thú này sau khi hắn trông thấy Tần Tiến cũng gặp qua mấy lần, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy khó chơi cực kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, Tửu Kỳ Lân. Đừng nhìn Tần Tiến chỉ tùy tiện dùng một ngón tay đã khiến nguyên hồn thú không thể động đậy, nhưng Tần Phàm muốn đối phó những thứ kia lại rất phiền toái. Tiếng kêu của nguyên hồn thú có chứa tinh thần công kích. Cũng may là tinh thần ý chí của Tần Phàm hơn xa thường nhân nên mới chịu ít ảnh hưởng. Chỉ là tinh thần vẫn có chút hoảng hốt. Nếu đổi thành võ giả cửu cấp bình thường thậm chí sẽ sinh ra tinh thần ảo giác. Thân thể không thể khống chế. Trong bất chi bất giác đã bị giết chết rồi. Hơn nữa phòng ngự da thịt của nguyên hồn thú cực cao. Không kém yêu thú tứ cấp cao giai Hồng Nguyệt Bạch Lang bao nhiêu. Nhưng chỗ khủng bố là phòng ngự toàn thân rất đều, không giống như Hồng Nguyệt Bạch Lang có nhược điểm ở phần eo, cho nên man ngưu kình của Tần Phàm toàn lực đánh vào cũng không giết được nó. Cho nên, Tần Phàm vì vội vã đi tìm dẫn hồn thảo nên không muốn dây dưa với nguyên hồn thú này, chẳng qua giờ bị đuổi đến nhanh như vậy, hắn cũng không có cách nào nữa. Ai đi đi, lại phải lãng phí một vò rượu ngon rồi. Tần Phàm hơi than thở nhẹ một tiếng. Sau đó hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vò vong ưu tửu, tiếp theo mở niêm phong, ngửa đầu uống một hớp lớn. Hảo tửu, Tần Phàm hét lớn một tiếng, đồng thời vứt vò rượu trong tay lên không trung, nắm tay phải hơi co rụt lại, tiếp theo một tầng bích lục lân giáp dữ tợn lập tức xuất hiện. Phanh, vò rượu bị một quyền đánh vỡ, rượu bên trong vốn rơi vãi tứ phía, nhưng lúc này lại bị tay phải Tần Phàm dẫn dắt. Giống như một con thủy long quấn quanh tay hắn, thoạt nhìn rất là hoa lệ. Phá! Tần Phàm đánh ra một quyền với nguyên hồn thú cơ hồ đã bổ nhào tới trước mặt kia. Những hảo tử này liền hóa thành một đầu thủy kỳ lân gầm thét gào thét mà ra. Lực trùng kích cường đại phá trước ngực nguyên hồn thú đang lăng không đánh tới kia ra một cái động lớn. Thân thể cực lớn của nguyên hồn thú liền ầm ầm ngã xuống. Một thứ đen đỏ nương theo tử thủy chảy xuống đất. Hiện giờ Tần Phàm vẫn chưa đột phá đến cảnh giới võ sư, vốn hắn không cách nào khiến võ khí ly thể đấy, nhưng do sử dụng kỳ lân tí nên có thể khống chế được nước chảy bí mật mang theo võ khí cùng ly thể công kích, hơn nữa uy lực tăng gấp đôi, cũng chính vì vậy nên đối phó nguyên hồn thú mới dễ hơn nhiều, chỉ là quá mức lãng phí. Sớm biết như vậy thì ta đã mang theo một vại nước bên người rồi. Tần Phàm âm thầm có chút hối hận, bất quá một chiêu này hắn cũng mới ngộ ra không lâu. Hắn vốn cho rằng một chiêu này chỉ có thể sử dụng trong nước, nhưng không thể tưởng được làm vậy cũng phát huy ra được uy lực nhất định, như thế khiến hắn mừng rỡ không thôi. Bởi vậy lực công kích của hắn lại đề cao không ít. Nhìn thoáng qua nguyên hồn thú run rẩy vài cái rốt cục không nhúc nhích nữa kia, phát hiện mặt quỷ của nó thoạt nhìn ngược lại có vài phần thê thảm. Khóe miệng Tần Phàm co quắp. Sau đó đi tới, linh hàn quyền sáo trong tay nhảy lên, một khỏa tinh thể màu xám trắng liền bắn lên. Nguyên hồn tinh mặc dù nói có thể gia tăng linh hồn chi lực, nhưng một khỏa nguyên hồn tinh có khả năng gia tăng cực kỳ có hạn. Cho dù Tần Tiến nửa năm ở đây săn bắt nguyên hồn thú, tinh thần ý chí của hắn cũng không có khả năng đạt tới tình trạng cao như vậy a. Tần Phàm một tay đón lấy khỏa nguyên hồn tinh kia, trong miệng nghi hoặc ấp úng nói. Nhớ lại một ngón tay của Tần Tiến, hiện giờ lòng Tần Phàm vẫn có chút trầm trọng. Hơn nữa nhìn bộ dáng thoải mái kia của hắn, tựa hồ vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nếu như ngày đó hắn thật sự nhất thời xúc động nhảy ra xung đột, dùng thực lực hắn hiện giờ, 10 phần sẽ không chịu nổi, chỉ lại chịu một lần vũ nhục thôi, thậm chí còn đánh mất tánh mạng nữa. May mắn lúc ấy không đánh mất lý trí, hắn trải qua nửa năm lịch lãm rèn luyện, cùng Cổ Mặc lần lượt dẫn đạo, đã thành thục hơn rất nhiều, tính tình táo bạo và lỗ mãng lúc trước cũng thu liễm rất nhiều. Ồ, Tần Phàm cúi đầu trầm tư, nhưng trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai hắn trông thấy dưới chân mọc ra một mảng lớn cho Diệp Thảo. Cốc Hà nói lần kia hắn vì tránh né nguyên hồn thú nên đã trốn vào trong một ngọn núi, chân núi mọc ra rất nhiều cho Diệp Thảo, mà dẫn hồn thảo chính là ở trong sơn động trên núi. Bất quá khi đó dẫn hồn thảo vẫn chưa thành thục, cho nên hắn mới không ngắt lấy. Tần Phàm nhớ tới tình hình Cốc Hà nói, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi trước mặt, lại nhìn địa hình chung quanh. Sau đó từ trong giới chỉ xuất ra địa đồ so sánh một chút, phát hiện tình huống cơ bản ăn khớp. Chính là đây rồi. Dọc theo chân núi hướng lên, cẩn thận tìm kiếm sơn động theo như lời Cốc Hà nói. Hắn tìm kiếm trên sườn núi tối tăm lu mờ một thời gian ngắn, đột nhiên con mắt sáng ngời. Lúc này trước mắt hắn xuất hiện một sơn động tĩnh mịch, ở bên trong sương khói loáng thoáng, mà cửa động bị cỏ dại cao lớn che đậy. Nếu như không phải có bản đồ chi tiết của Cốc Hà thì hắn rất khó tìm được. Hy vọng giờ dẫn hồn thảo kia vẫn còn a. Lão đầu, ngươi trên trời có linh thiêng phải phù hộ cho chính ngươi a. Chỉ cần tìm được dẫn hồn thảo, ta sẽ có thể giúp ngươi luyện chế dưỡng hồn đan rồi. Tần Phàm âm thầm trêu đùa, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền đi vào sơn động. Nhưng hắn vừa xuất ra Dạ Minh Châu, còn chưa được 2 bước, liền đột nhiên cảm giác được một hồi gió tanh đánh úp đến trước mặt. Ông, một tiếng quanh quẩn trong đầu, Tần Phàm liền cảm giác được trong đầu mình đau đớn một hồi, lập tức cảm thấy tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Tựa hồ cảm giác như mình đã đi vào núi xương biển máu, còn mơ hồ trông thấy trong huyệt động xuất hiện nguyên một đám bóng người dữ tợn hung ác đánh về phía hắn. Vậy mà lại sinh ra ảo giác. Tần Phàm cả kinh, lập tức giữ vững vị trí tinh thần của mình, sau đó mượn hào quang của Dạ Minh Châu, hắn thấy sâu trong huyệt động đằng kia có một đầu nguyên hồn thú 8 chân đang nhanh chóng đi về phía hắn. Nơi này vậy mà lại trở thành xào huyệt của nguyên hồn thú rồi. Trong lòng Tần Phàm không khỏi trầm xuống. Có 8 cái chân, là nguyên hồn thú trung đẳng. Thần sắc Tần Phàm trở nên ngưng trọng, hắn đối phó nguyên hồn thú sơ đẳng đã lộ ra cố hết sức rồi. Chống lại đầu nguyên hồn thú trung đẳng sẽ càng thêm gian nan. Hơn nữa vừa rồi vừa tiếp xúc, Tần Phàm đã cảm nhận được sự khủng bố của đầu nguyên hồn thú trung đẳng này. Bằng vào tinh thần ý chí của hắn nhưng vẫn bị ảo giác ảnh hưởng. Lỗ lỗ, tiếng kêu của nguyên hồn thú mang theo tinh thần công kích vang khắp sơn động, tăng thêm vài phần âm trầm khủng bố. Tinh thần lực còn mạnh hơn ta. Tần Phàm lắc lắc cái đầu còn chút hôn mê, trong nội tâm vô cùng kiêng kỵ đối với đầu quái vật vội xông tới này. Mà theo nguyên hồn thú càng ngày càng gần, hắn cảm nhận được mình bị ảnh hưởng càng lớn. Khi cách nhau chưa đầy 10 mét thời, Tần Phàm thậm chí còn phát hiện ra tầm mắt mình đang dần mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, luyện chế dưỡng hồn đan hô. Cắn nát miệng của mình, dưới kích từ máu tươi và đau đớn, lúc này Tần Phàm mới thanh tỉnh lại một chút, nhưng lúc này chỉ nghe được một hồi gió tanh vô cùng tanh tưởi truyền đến, sau đó liền thấy đầu nguyên hồn thú kia đã nhào đến trước mặt, cái miệng máu lớn kia đang cắn về phía cổ mình. Hàm răng sắc bén kia giống như từng thanh dao lạnh, vô cùng rét lạnh và dữ tợn, coi như thể phách bản thân Tần Phàm hơn hẳn thương thường nhân cũng không dám để nó cắm một ngụm.